Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 Minh Tâm Thấy Mình. Chương 121 Minh Tâm Thấy Mình, đây là Nguyệt Bạch Tiểu Bỉ đầu danh đan dược khen thưởng. Làm phiền Thái Thượng Trưởng Lão đưa vào đi cho nàng. Hoa Khê Cốc bên kia khách đến đầy nhà. Đều là tới cửa cầu kiến Phàn Giao Tình người. Kêu nàng ở bên trong tránh một chút. Tu hành mấy ngày ấy cũng hào. Đãi ta xử lý xong việc vặt. Lại đem nàng lãnh hồi. Ôn Diệu tiếp nhận túi chữ vật tùy tay ném vào gương. Tiểu nha đầu lúc này trong lòng chính mê mang. Cũng không biết có thể hay không khám phá. Lê Cửu Xuyên ôn hòa cười. Nàng có thể, nàng thiên tính lạc quan. Gặp chuyện cũng không cùng chính mình khó xử. Đãi nàng tìm được tân mục tiêu, sẽ tự thẳng tiến không lùi. Ôn Diệu tay ngứa, lấy ra mai rùa đồng tiền. Đãi ta bạc thượng một quẻ, xem nàng là cái gì mệnh cách. Đồng tiền ở mai rùa đong đưa. Ôn Diệu trong miệng lẩm bẩm khai. 6 cái đồng tiền rơi xuống đất. Lê Cửu Xuyên thăm dò xem ra. Ôn Diệu véo chỉ tính một lát. Thần sắc đại biến. Nàng như thế nào sẽ là chết yểu mệnh. Lê Cửu Xuyên trong lòng rùng mình. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Ôn Diệu nhíu mày. Ngươi đừng vội. Nàng chết yểu mệnh số đã ứng quá. Nói cách khác nàng sớm tại nhập thiên diễn tông phía trước nên qua đời. Là có người rối loạn nàng mệnh số. Loại chuyện này tu chân giới cũng có. Loạn mạng người số giả chỉ cần gánh vác đến nguyên nhân gây ra quả. Rối loạn cũng liền rối loạn. Chỉ là cái này loạn nàng mệnh số người. Đãi ta xin hỏi thiên thước. Ôn Diệu lấy tay nhập hoài. Ầm ầm ầm. Ban ngày ấy sấm sét. Chợt gian gió nổi mây phun. Mưa gió sắp tới. Ôn Diệu thần sắc ngưng trọng, chậm rãi đem tay cầm ra, thiên uy không lường được, Lê Cửu Xuyên vẻ mặt lo lắng. Này đối Nguyệt Bạch hay không có cái gì ảnh hưởng? Ôn Diệu thu hồi mai rùa đồng tiền, ta tu hành cảnh giới còn không đến thăm dò thiên uy thời điểm. Ta chỉ biết nàng mệnh số đem cùng người nọ giao chiến. Tương lai là kiếp là phúc ai cũng không biết, nhưng tốt một chút. Chính là sau này ai cũng không thể lấy bạc tính phương pháp chắc nàng mệnh số. Nếu không liền sẽ giống. Ôn Diệu giơ tay chỉ thiên. Ngươi đi vội đi. Đừng ở chỗ này nhi nhiễu ta thanh tịnh. Tiểu nha đầu ta sẽ tạm thời giúp ngươi nhìn. Rốt cuộc cũng coi như là ta nửa cái đồ tôn. Lê Cửu Xuyên bái biệt Ôn Diệu. Ôn Diệu tiếp tục nằm dưới tàng cây. Hoàng Chân uống rượu. Sáng nay có rượu sáng nay say. Giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc thiệt tình mệt. Sao, ai u, Giang Nguyệt Bạch mặt chiều hạ phác gục trên mặt đất. Mới vừa bò dậy, lại bị một cái túi chữ vật tạp đầu, nàng ấn chán. Nhìn đến một mảnh thuần trắng thế giới. Vô thiên vô địa, không ngày nào vô nguyệt. Không gió vô vũ, may nàng thị lực hào. Mới nhìn đến thuần trắng bên trong có một gốc cây móng tay cái lớn nhỏ chồi non. Hai mảnh lá cây cuốn lên. Chưa giãn ra, đây là hỏi. Thụ, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Ngồi xếp bằng ở chồi non trước nhìn kỹ. Nhìn không ra nửa phần mặt mày, thấy mình thân. Hỏi tới chỗ, tìm đường về. Này lại là có ý tứ gì? Giang Nguyệt Bạch minh bạch mặt chữ ý tứ. Lại hướng thâm đi, không được này dài, mênh mông không gian bên trong. Giang Nguyệt Bạch cùng này trôi non cô đơn chiếc bóng. Quanh thân cái gì đều không có. Mấy ngày ấy liền chinh chiến bôn ba, lục đục với nhau nỗi lòng. Bỗng dưng phóng không, cha mẹ đi rồi. Cho đến giờ phút này, nàng đều chưa bao giờ giống hiện tại như vậy. An bình, nơi đây như là có cái gì lực lượng. Làm Giang Nguyệt Bạch nhịn không được hồi ức vãng tích, Giang gia trong thôn. Nhà nàng tuy không giàu có, lại hòa thuận vui vẻ mỹ mãn. Khi đó mỗi ngày nhất chờ mong, Đó là cha đi trấn trên thủ công trở về. Trong lòng ngực kia mấy khối nho nhỏ đường mạch nha. Nàng vì độc chiếm, thường xuyên tấu khóc đệ đệ, nương dẫn theo cái chổi đánh nàng. Trong miệng ngọt, nàng còn có thể cười ra tới. Nàng cho rằng, Giang gia thôn chính là nàng thiên địa, là nàng cả đời toàn bộ, sau lại hạn bạt loạn thế. Quê nhà đại hạn, nàng đi ra Giang gia thôn, kiến thức càng nhiều người, lớn hơn nữa thiên địa, trải qua cực khổ, ở Vĩnh An thành lạc định, vào Lâm phủ, lúc đầu quá đến còn tính thoải mái, nàng lại cho rằng, Lâm phủ cùng Vĩnh An thành, sẽ là nàng sau này thiên địa, khi đó nàng, là thấy đủ, chỉ cần ăn no, ở đâu đều là sống, lại sau lại bị bán đi. Cửu tử nhất sinh trốn vào núi sâu, nhìn thấy tiên nhan, kia một cái chớp mắt nàng vĩnh sinh khó quên, đó là Tĩnh Hồ Lạc Thạch. Lầu Vũ sụp đổ chấn động cùng Dư Ba, đó là từ kia một khắc khởi. Nàng không bao giờ có thể biết được đủ, Giang gia thôn, Vĩnh An thành, Thiên Diễn Tông, thiên địa rộng rộng, tuyệt phi nàng tuổi nhỏ dám tưởng, Trung Nguyên, Thiên Vu, Minh Hải, yêu giới, địa linh giới, đó là thiên chi cực, địa chi cực sao, cùng tuổi nhỏ kia viên đường mạch nha so sánh với, nàng lúc này lại khó tìm hồi đã từng thỏa mãn vui sướng. Nhưng nàng tình nguyện vứt bỏ kia viên đường, cũng muốn biết trời cao cùng mà hậu, nhân sinh trên đời. Công thành rũ bại, toàn ở lấy hay bỏ chi gian, có được có mất, không tha không được. Cho nên, Giang Nguyệt Bạch nhắm mắt, thật sâu hút một hơi, lại trợn mắt khi Đào Phong Niên liền ngồi ở nàng đối diện, cánh cung ngồi xếp bằng, tay cầm tẩu thuốc, hít mây nhả khói, Bạch nha đầu, muốn cùng ra ra từ biệt sao? Đáy mắt nổi lên hơi nước, Giang Nguyệt Bạch tham lam nhìn chăm chú vào trước mắt biết rõ là hư ảo ra ra, Đào Phong Niên gõ tẩu thuốc. Làm châm tẫn khói bụi quy về đại địa, ra ra hoa khê ghi chép còn ở trên người của ngươi sao? Mở ra nhìn lại, Giang Nguyệt Bạch tìm ra sớm bị phiên đến cuốn biên sách. Dùng bàn tay vuốt phẳng biên giác, mở ra, 3 tháng sơ tam, thu đông linh mạch 1250 cân, còn lão tôn 200 cân, mượn dư đồng ra 100 cân, 8 tháng 20. Thu linh cốc 2.700 cân, tích cóp đủ 500 linh thạch, dục mua tu hành sở cần, 8 tháng 25. Ngô gia nhị tử thú ủy trực trọng thương, dục mượn linh thạch mua dược chữa thương, tư tiền tưởng hậu, cùng tồn tại hoa khê cốc sinh tồn không dễ. Mượn chi, tháng 11-15, thu hoạch không tốt, tu hành tiến cảnh thong thả, thúc dục nợ không thuận. Như thế nào cho phải? Giang Nguyệt Bạch vô ý thức phiên, nàng sớm đều xem qua rất nhiều biến, mặt sau tất cả đều là như thế. Trồng trọt thu hoạch, chuyện nhà, không ra hoa khê cốc, không ra thiên diễn tông, Đào Phong Niên tẩu thuốc áp đi lên. Nhìn lại chính ngươi nhật ký, Giang Nguyệt Bạch lại lấy ra chính mình ký lục nhật ký ngọc. Giản, 2 tháng sơ tam. Ngày ấy trong nước sinh băng, đến tột cùng là như thế nào làm được? Lữ Oánh cùng ta nói Vương gia cùng Lý gia hai học đồ đánh nhau rồi. Liên quan gì ta? 3 tháng 17, thần cơ thạch tuy rằng hao phí linh thạch, nhưng chỉ cần có thể tăng lên thần thức ta liền nhận. Chẳng sợ đi mượn, ta cũng phải học đi xuống, Giang Nguyệt Bạch trong lòng hơi chấn. Lại lật xem chính mình ở âm sơn quạng mỏ khi những cái đó, 7 tháng 19, rơi vào ngầm sông ngầm tao ngộ huyết nha cá sấu đàn. Cửu tử nhất sinh, tất cả đồ diệt, tháng 5-11, tao ngộ đào quạng tiểu đội đánh lén, bị thương không địch lại, tạm lui, tháng 6-1, quần chiến 5 người, sinh tử gian lĩnh ngộ, sấm đánh thế, Giang Nguyệt Bạch buông ngọc giản. Nắm chặt, Đào Phong Niên tươi cười hiền từ. Bạch nha đầu, ngươi so cùng tuổi hai tử đều thông thấu. kỳ thật ngươi đã sớm minh bạch, gia gia vô pháp cùng ngươi một đường đồng hành, hoặc sớm hoặc vãn, vẫn là muốn tách ra, gia gia thiên địa, chính là này Hoa Khê Cốc, này Thiên Diễn Tông, mà ngươi thiên địa, là Thanh Vân Đỉnh, là đại đạo chi cực, hiện giờ thù hận đã xong, ngươi liền hoàn toàn buông đi. Đi đuổi theo người muốn rộng lớn cùng tự do. Giang Nguyệt Bạch nhắm mắt gật đầu. Một chút lại một chút, nước mắt trường lưu. Đúng vậy, nàng vẫn luôn đều minh bạch, chỉ là minh bạch cùng làm được là hai chuyện khác nhau. Giang Nguyệt Bạch lấy ra tẩu thuốc, khóa liêm, tính cả Hoa Khê ghi chép, đây là nàng lưu tại trên người cuối cùng tam kiện cùng gia gia có quan hệ đồ vật. Hít sâu một hơi, Giang Nguyệt Bạch thần thức bao vây, đem ba thứ đầu nhập ngũ hành đài sen, đã quyết định. Liền không hề có bất luận cái gì do dự, ba thứ dần dần hóa thành ngũ hành linh khí. Rót vào đài sen, trở thành trợ nàng trưởng thành, trợ nàng chinh chiến lực lượng, Bạch Nha Đầu. Vãng tích không thể phục, ngươi muốn thật sự buông. Mà không phải hy vọng xa vời một ngày kia đi đến đại đạo đỉnh, lại đến nghịch chuyển thời gian. Hỏi một chút chính mình, tu hành nghịch thiên, ngươi đến tột cùng muốn nghịch cái gì? Tiên lộ tất tranh, ngươi lại muốn cùng ai tranh? Trước mặt Đào Phong Niên cùng kia ba thứ cùng nhau chậm rãi hóa thành bụi bặm. Giang Nguyệt Bạch duỗi tay xem bụi bặm từ khe hở ngón tay cực nhanh. Trên mặt nước mắt còn tại, ánh mắt lại càng thêm bình tĩnh, nhỏ nhỏ trôi non. Giãn ra phiến lá, có điều trưởng thành, nghịch cái gì? Cùng ai tranh? Trong lòng cuối cùng chấp niệm buông, Giang Nguyệt Bạch cả người bất chi bất giác chung tiến vào một loại không thể nói huyền diệu trạng. Thái, giống như nổi tại vân gian, theo gió tự tại, nhân kia nữ tiên, sơ đạp tiên lộ. Lập chí trở thành gia gia giống nhau linh cầy sư, nhìn thấy phất y, phất tay lay trời, tu tập trận đạo dục bái nhập môn hạ, bái sư cửu xuyên. Như cá gặp nước, sau này cùng hắn cùng đi ngũ hành đại đạo, còn có ngũ vị sơn nhân. Hướng tới nàng tiêu giao tự tại, bất quá này hết thảy, đến cuối cùng đều phải về với một người. Giang Nguyệt Bạch trước mắt hiện lên từng đạo thân ảnh, lại một người tiếp một người biến mất, cuối cùng trở lại nguyên điểm, chỉ còn lại có thanh y nữ tiên ngồi trên thân kiếm, đai lưng tung bay. Tiểu bằng hữu, ngươi là muốn cùng ta một tranh cao thấp sao? Giang Nguyệt Bạch bình tĩnh nhìn kia nữ tiên, như cũ vô pháp xác định nàng có phải hay không Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân. Nhưng trực giác nói cho nàng, đây là Lục Hành Vân, gia gia tổng nói ta không biết trời cao đất dày. Tổng kêu ta làm đến nơi đến chốn, không cần đua đòi, cùng ngươi tranh, với lập tức ta tới nói qua khó. Từ ngươi cho ta tu tiên giao diện thượng, ta lĩnh ngộ một sự kiện, đó chính là thể hội thành tựu cùng thu hoạch quan trọng nhất. Quản chi chỉ là nhất nhỏ bé một chút. Cũng có thể cho ta tiếp tục đi xuống động lực, truy đuổi ngươi bước chân. Ta rất dài một đoạn thời gian sẽ không đạt được bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Muốn kiên trì đi xuống quá khó, còn dễ dàng sinh ra thất bại cùng vô lực. Còn nữa nói, chỉ cần ta một đường hướng về phía trước, siêu việt ngươi, chỉ là vấn đề thời gian, còn có phất y chân quân vết xe đổ. Truy đuổi ngươi. Ta khả năng sẽ gặp lớn hơn nữa thất vọng cùng đả kích. Nhưng có một người, ta vĩnh viễn vô pháp siêu việt, lại có thể cho ta cũng đủ động lực, cũng có thể lấy lòng tự thân. Nữ tiên nhướng mày, tò mò để sát vào, là ai? Giang Nguyệt Bạch bình tâm tĩnh khí, chậm thanh mở miệng, hôm nay chi ta, so với hôm qua, càng cường, so với ngày mai, không kịp. Trên thân kiếm nữ tiên, tươi cười không kềm chế được, đã là Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt, minh tâm thấy mình. Thiên địa chấn động, sau lúc đó, Ôn Diệu uống xong một bầu rượu, đỉnh đầu trăm thước trường cuốn, trong tay lôi kéo một tiết, nhíu mày nói thầm, nghịch nghịch nghịch, mãn thiên đều là nghịch tự, làm đến ta đều mau không nhận biết cái này tự. Ân, thiên địa càn khôn kính từ trong tay áo bay ra, cuồng phong đảo cuốn hóa thành đạo đạo lưu quang hội tụ trong gương, ôn diệu phát hiện thiên nhàn. Phong thượng linh khí đang bị điên cuồng hấp thu, rất là khiếp sợ, chỉ là làm nàng tiểu thí trúc cơ khi vấn tâm ma một quan. Như thế nào làm ra lớn như vậy động tĩnh? Đây là một cổ to lớn linh hoạt kỳ ảo đạo vận từ trong gương lộ ra. Làm ôn diệu trợn mắt há hốc mồm, ôn diệu chảo hạ trên đầu trường cuốn ổn định tâm thần. Tuy chỉ một chút manh mối, xa không đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhưng có thể sờ đến điểm này manh mối, với nàng giờ phút này đáng quý, hưởng thụ vô cùng, càng là đem cổ kim vô số luyện khí thiên kiêu ném ở sau người, như vậy cường linh khí rót thể. Liền giúp ngươi một phen hào, chớ có lãng phí này phiên thiên địa tặng, ôn diệu lập tức đem ý thức chìm vào thiên địa càn khôn. Kính, tìm được tẩy tủy đan cùng ngũ hành đài sen, cùng nhau đánh vào giang nguyệt bạch trong cơ thể, hôm nay hai chương đều là 3.000 nhiều tự. 4 bỏ 5 lên tương đương canh 3, ta tiếp tục gõ chữ. Sáng mai 8 giờ nếu là không càng, đó chính là không mã xong, tấu chương xong, hết chương.